Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, không bị trói buộc. Cửa ngõ đứng đấy người là Nguyên Thần Phi, thời khắc này hắn nhìn xem Nhu Oa, không nói câu nào, Nhu Oa thở dài, đang muốn nói cái gì? Nguyên Thần Phi đã nói, bọn hắn phát hiện, rời đi trước chỗ này lại nói. Nhu Oa ngây cả người, xem Nguyên Thần Phi đã đi ra, bề bộn đi theo, đi qua một lối đi, đi vào một ở giữa cửa quán ba. Nguyên Thần Phi đang muốn rời khỏi, Nhu Oa lại đột nhiên hô một tiếng, "Uy, bên này." Nàng chỉ quán ba, sau đó chợt lách người đi vào. "Gặp quỷ, nàng muốn làm gì?" Nguyên Thần Phi bị nàng khiến cho im lặng, nhưng Nhu Oa đã đi vào. Hắn cũng chỉ có thể đi theo vào. Tiến vào quán ba, thấy Nhu Oa đang ngồi ở trên bàn. Người hầu rượu đang ở hỏi, muốn uống gì? Nơi này có liệt hỏa chiến sĩ, tốc độ gió du hiệp, lôi đình pháp sư. Người hầu rượu báo một chuỗi rượu tên. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, đây đều là thứ đồ gì? Mới ra rượu, muốn bắt kịp thời đại mới. Người hầu rượu trả lời, Nhu Oa, ta muốn gai độc, được rồi, người hầu rượu bắt đầu tốc độ cao điều tử. Rất nhanh, mới vừa ra lò gai độc đưa đến Nhu Oa trước người. Nhu Oa nói với Nguyên Thần Phi, ngươi có khả năng thử một chút thẳng chết ma nhãn. Còn không sai, Nguyên Thần Phi khiếp sợ. Này không tại 21 nghề nghiệp bên trong. Nhu Oa nhún vai. Không phải tất cả mới đồ vật đều phải bao quát tại chức nghiệp hệ thống bên trong. Đến có nhảy vọt tư duy. Tỉ như ngươi siêu cảm ứng. Ta nói mớ mê. Được, a, tơi chén thẳng chết ma nhãn. Nguyên Thần Phi đối người hầu rượu vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó hắn bất đắc dĩ xem Nhu Oa. Nhu Oa ngồi trên ghế. Theo âm nhạc bày chuyển động thân thể. Thấy Nguyên Thần Phi xem chính mình, cười một tiếng, làm gì nhìn như vậy ta? Có phải hay không cảm thấy đây không phải ngươi ý nghĩ rất thoáng cục? Ngươi cảm thấy ta bị ngươi tóm gọn, liền nên chột dạ, cúi đầu nhận lầm, sau đó bị ngươi một trận giáo huấn. Sau đó Nhu Oa miệng một phát, ngươi nghĩ hay lắm, điều đó không có khả năng. Nguyên Thần Phi thở dài, đúng vậy a. Hiện tại ta biết điều đó không có khả năng. Nhu Oa liền là Nhu Oa. Cái kia không ngay ngắn chút chuyện liền sống không nổi Nhu Oa. Ta sớm nên nghĩ tới. Bất quá trọng yếu nhất chính là. Coi như nàng không nghe lời. Nàng cũng là lẽ thẳng khí hùng. Nghĩ muốn chúng ta Nhu Oa tiểu thư nói xin lỗi. Là không thể nào. Không sai. Nhu Oa vỗ tay phát ra tiếng. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, ta vốn còn muốn lời nói thấm thía cùng ngươi nói chút đạo lý. Đồng thời cũng chờ ngươi có thể cùng ta làm chút phân biệt. Tỉ như cái tên kia là cái tội ác chồng chất khốn nạn. Tỉ như ngươi sớm tại nhận biết ta trước đó liền gia nhập cái kia tổ chức ám sát. Nhưng bây giờ này chút đều không cần muốn, ngươi không phải cái sẽ hướng ngươi giải thích người. Nhu Oa ngâm nga bài hát, quơ đầu, Nguyên Thần Phi, ta lựa chọn cùng ngươi một đoàn đội, không có nghĩa là ta liền mất đi tự do, ta có chuyện ta muốn làm, chỉ cần ta quyết định, người nào cũng không thể ngăn cản ta, ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng, ngươi cũng có thể nắm ta theo trong đội ngũ đuổi đi, ta sẽ không ngại, bất quá những cái kia nhân sinh đạo lý lớn cái gì nha. Ngươi cũng không cần nói với ta, nếu như nói Hạ Ngưng là lý tính, Lưu Ly là cảm tính, như vậy Nhu Oa liền là từ đầu đến đuôi tùy hứng. Nàng không che giấu chút nào chính mình bốc đồng một mặt, làm chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì, cho dù là bị Nguyên Thần Phi bắt tại chỗ, cũng y nguyên vàng thật không sợ lửa, thậm chí một giây sau liền chạy quán bar uống rượu tới. Trong quán ba thời khắc này đang náo nhiệt đến kịch liệt. Từ khi có chức nghiệp giả về sau, mọi người liên tục vượt múa đều có trò mới. Sân nhảy bên trong từng cái khách uống rượu đung đưa thân thể. thỉnh thoảng liền sẽ nhảy dựng lên làm ra lăng không quay cuồng chờ độ khó cao động tác. Đã từng chỉ ở trong phim ảnh thấy màn ảnh, bây giờ tại trong sinh hoạt đã là phổ biến, càng từng cái đều là công phu vũ đạo nhà, cùng thi triển thủ đoạn, trong sàn nhảy ánh đèn kiếm ảnh cũng bởi vậy huyễn thành một mảnh. Cũng may tất cả mọi người là tới chơi, ai cũng không có ý định làm sự tình, nhưng tổng có rượu uống nhiều xảy ra chuyện cố. Nguyên Thần Phi nói chuyện với Nhu Oa thời điểm, hai tên chức nghiệp giả người chơi vừa vặn bởi vì một lần trên không va chạm lại thêm lẫn nhau khẩu khí không đối mà ra tay đánh nhau. Bất quá quán ba quản lý Phương đối với cái này đã có kinh nghiệm. Trong nháy mắt lao ra hai cái cao cấp người mạo hiểm, đem hai tên gây chuyện kéo ra ngoài. Cho nên, cái này là người mong muốn sinh hoạt. Nguyên Thần Phi chỉ bị kéo đi khách nhân, liền như bọn hắn như thế. Tận tình tùy hứng, muốn đánh thì đánh, nghĩ uống thì uống, chỉ cần vui vẻ, cái nào chú ý hậu quả, dạng này không tốt sao? Không phải mỗi người đều muốn tượng ngươi như thế truy cầu đỉnh phong. So sánh đứng tại nhân sinh đỉnh phong, ta càng ưa thích hiện tại kích thích sinh hoạt. Nhu Oa trả lời, Nguyên Thần Phi thở dài, quả nhiên vẫn là giống như Lưu Ly sao? Lưu Ly cũng tốt. Nhu Oa cũng được, các nàng đều không truy cầu nhân sinh nhất định phải đi đến đỉnh phong. Chỉ bất quá Lưu Ly mong muốn chính là càng thêm bình ổn an nhàn sinh hoạt. Nhu Oa thì vừa vặn tương phản, nàng không có ý định truy cầu đỉnh phong cấp đếm được mạnh mẽ. Cũng tuyệt đối truy cầu đỉnh phong cấp số kích thích Nhu Oa làm sát thủ. Không phải là vì tiền, mà là vì kích thích. Loại kia làm đến người khác làm không được sự tình, giết người khác giết không được người, mang cho nàng không hiểu cảm giác thành tựu, mới là nàng muốn nhất. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi nói, kỳ thật muốn nói kích thích, khiêu chiến cao cấp quái vật kích thích hơn, vậy nhưng không đồng dạng, là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhu Oa từng ngụm cho mình rót rượu. Thật giống như ngươi có khả năng ưa thích chơi đùa, cũng có thể thích xem phim, còn có khả năng ưa thích mỹ thực, mỹ nữ, hết thảy đây đều là thú vị, vì cái gì ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm một loại đâu? Khiêu chiến cao cấp quái vật, có khả năng a, ta sẽ đi làm, nhưng không phải chỉ có cái này. Nhu Oa nói đến phần sau, mơ hồ nhiên đã có chút mông lung men say cảm giác. Nàng ăn một chút mà cười cười, đem chính mình cầu vai đẩy tới đến, lộ ra mảng lớn trơn bóng phía sau lưng, còn có trước mặt bộ phận phong quang. Nàng mặc dù chỉ có 16 tuổi, thế nhưng phát dục đến đã coi như không tệ. Thời khắc này làm ra dạng này tư thái, lập tức dẫn tới không ít người ánh mắt tham lam. Có người đã tới gần, ha ha, mỹ nữ. Cùng uống một chén, tốt, Nhu Oa đáp ứng, giơ ly rượu lên, nàng cứ như vậy, cùng đối phương ngươi một chén ta một chén uống. Những rượu này đều là dùng dị giới tài liệu luyện chế. Tửu lực mạnh mẽ, rất nhanh hai người đều có men say rồi. Người kia đối Nhu Oa nói, ta ở phụ cận đây, mở cái gian phòng, thế là Nhu Oa trả lời, tốt, ta đi với ngươi. Hai người liền cùng rời đi quầy bar, đi ra ngoài, vừa đi, bọn hắn một bên cười cười nói, rất mau tới đến người kia định khách sạn, đi vào phòng, người kia há miệng liền muốn hôn Nhu Oa, Nhu Oa một thoáng tránh thoát, ha ha, làm gì, đối phương có chút bất mãn, tới đều tới, còn giả trang cái gì thuần tình, người xác định ngươi mong muốn. Ta có thể mới chỉ có 16 tuổi a, thuộc về vị thành niên, pháp luật bảo vệ, đi con mẹ nó pháp luật bảo hộ, quan phủ đều nhanh xong đời, hiện tại là tận hưởng lạc thú trước mắt, đừng nói ngươi 16 tuổi, càng nhỏ hơn lão tử cũng dám lên. Đối phương nói xong nhào tới, đem Nhu Oa đẩy lên trên giường, hắn chậm rãi tới gần Nhu Oa. Nhu Oa liền híp mắt nhìn hắn, ngay tại người kia miệng sắp thân đến nhu oa một khắc. Nàng cổ tay khẽ đảo, dao găm đã đâm về phía người kia cần cổ. Xoạt, cái kia đầu người tại lúc này quỷ dị ngửa về đằng sau một thoáng. Nhu oa này một dao găm vậy mà đâm vào không khí. Sau đó liền nghe oanh một tiếng, người kia đã hung hăng đụng ở trên tường. Nguyên Thần Phi đứng ở giường một bên, hắn không có phạm cái gì tội chết à. Nhu oa hì hì cười, ngoạc kép, ta còn tưởng rằng ngươi đối ta thất vọng, không có ý định để ý đến đây. Cái kia bị đụng ở trên tường ra hỏa uống rượu đến hơi nhiều, còn không có tỉnh táo lại, không nhìn thấy Nhu oa giết chính mình. Chỉ thấy Nguyên Thần Phi đột nhiên xuất hiện, còn nắm chính mình ném tới trên tường. Giận dữ, con mẹ nó ngươi là ai? Muốn chết, đưa tay đối Nguyên Thần Phi bắn một phát. Con hàng này là cái tay súng. Nguyên Thần Phi tay vừa nhấc, một đầu hình thể to lớn cự hùng đột ngột xuất hiện. Thụ một phát này, trực tiếp một bàn tay buồn bực tại trên đầu người kia. Nguyên Thần Phi nhức đầu xem Nhu oa, cho nên ngươi vì để cho ta quản ngươi mà giết hắn. Ngươi không cảm thấy ngươi hết sức mâu thuẫn sao? Một bên không nghĩ ta quản ngươi, một bên lại nhớ ta quản ngươi. Nhu oa bưng lấy đầu hô, cho nên nói đây mới gọi là nữ nhân mà. Nữ nhân không mâu thuẫn kêu cái gì nữ nhân? A, đầu của ta đau quá a. Nói xong đầu tựa vào trên giường. Nguyên Thần Phi đang muốn đi qua xem Nhu oa, cái kia tay súng đã đứng lên lung la lung lay nhào về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi bị này không biết sống chết ra hỏa khiến cho cũng phiền. Xoay tay lại một quyền đánh vào trên mặt hắn, đưa hắn ném ra ngoài cửa. Đáng tiếc cửa còn không đóng bên trên, tên kia liền lại vọt vào. Say rượu khiến cho hắn hoàn toàn không thấy lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Gặp quỷ, ta còn trị không được ngươi rồi. Nguyên Thần Phi thì thào. Nhu oa nằm ở trên giường đá lấy chân cười ha ha. Vô dụng, Nguyên Thần Phi ngươi chính là cái phế vật. Liền như thế cái rác rưởi đều trị không được. Nguyên Thần Phi cũng tới tính tình. Hắn nhìn xem cái kia tay súng. Hiện tại, nghe ta nói, rời đi nơi này, tìm một chỗ đi ngủ. Mãi đến hừng đông. Người kia ngẩn người, quay đầu đi ra. A, Nhu oa đối người kia hô một cuống họng. Người kia bị kích thích, lại lần nữa theo bị thôi miên trong trạng thái tỉnh lại. Nguyên Thần Phi bị nàng có chút tức giận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhu oa đung đưa thân thể. Ngươi không cảm thấy như vậy mới phải chơi sao? Hì hì, Nguyên Thần Phi thật sâu nhìn nàng một cái. Lúc này cái kia tay súng đã lại lần nữa không biết tốt xấu đối với hắn dơ thương. Được, à, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Đã ngươi muốn chơi, ta chơi với ngươi. Hắn nắm lấy tay súng súng, sau đó một cước đá vào cái kia ngu xuẩn trên đầu gối, đem chân của hắn đá gãy. Sau đó Nguyên Thần Phi dắt lấy tóc của hắn đi vào cửa sổ. Nếu cổng đưa không đi ngươi, vậy liền đi cửa sổ đi. Hướng ra phía ngoài đẩy, người kia đã theo ngoài cửa sổ rớt xuống. Nhu oa một thoáng ngồi dậy, chánh choáng cũng bị mất hơn phân nửa. Nơi này là 12 lầu, chức nghiệp giả, không dễ dàng như vậy ngã chết. Lại nói ngươi còn sẽ quan tâm mệnh của hắn. Không, nhưng ta quan tâm cách làm của ngươi. Ta thích ngươi bây giờ cách làm. Nhu oa hì hì cười nói. Sau đó nàng một thoáng nhào tới, tượng cây giống như con khỉ treo ở Nguyên Thần Phi trên thân. Giống như điên la to, giống, náo đủ không? Nguyên Thần Phi hỏi, Nhu oa liền ngừng lại, mắt to vụt sáng nhìn hắn. Nàng nói, chúng ta làm đi, ta muốn cho ngươi. Nguyên Thần Phi tâm đột nhiên nhảy một cái, hắn lắc đầu, ngươi quá nhỏ. Hiện tại đừng nghĩ những thứ này. Sợ cái gì? Hiện tại quốc gia đều không cách nào luật. Nhu oa quyết miệng, dân gian vô phương, trong lòng có đức. Nguyên Thần Phi trả lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.